phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 50, Happy Ending, góc truyện audio.com. Hôm nay Minh Châu không tới làm việc sao? Thế anh sáng nay mới tỉnh rượu suy nghĩ mơ màng đến lời Minh Châu nói nên mới tìm Minh Châu hỏi lại nhưng không thấy Minh Châu đâu cả. Chị ấy sao? Chị ấy xin nghỉ việc rồi mà. Phục vụ nữ lên tiếng người này cũng thân thiết với Minh Châu. Tại sao? Thế anh nghe vậy thì bàng hoàng. Em cũng không rõ. Chị ấy chỉ nhờ em xin nghỉ việc giúp nghe nói chị ấy về Mỹ rồi ạ. Cô gái ấy khuôn mặt cũng có chút nét buồn nhìn thấy anh. Về Mỹ sao? Tại sao chứ? Mà sao cô ấy không nói tạm biệt với ai trước khi đi chứ? Thế anh nghe vậy thì bất ngờ có chút gì đó khó chịu. Em có hỏi chị ấy nói muốn quên đi mọi chuyện ở đây đặc biệt là người chị ấy yêu. Chị nói muốn đi trong im lặng không muốn ai biết cả. Cô gái nói xong thì tiếp tục đi làm việc bỏ lại Thế Anh khuôn mặt trắng bệch như không tin vào những chuyện đang xảy ra. Thế Anh chỉ mơ màng nghĩ lẽ nào. Minh Châu rời đi là vì mình sao? Tại nhà Minh Châu, sau khi nghe phục vụ nói xong Thế Anh không hiểu sao bản thân lại muốn đi tìm Minh Châu vì hỏi được địa chỉ nhà nên vội vàng đi tới chỉ mong Minh Châu chưa? Rời đi, cậu là ai? Nghe tiếng chuông cửa cứ vang ing ỏi nên bố Minh Châu khuôn mặt không hiểu chuyện gì đi ra. Chào bác cho cháu hỏi có Minh Châu ở nhà không vậy? Thế anh khuôn mặt hồi hộp nhìn bố Minh Châu. Con bé đã về Mỹ từ sáng sớm nay rồi. Mà cậu là ai? Bố Minh Châu nhẹ nhàng nói đôi mắt suy nghĩ điều gì đó về phía Thế Anh. Cháu là bạn cô ấy. Thế anh nghe vậy thì không biết nên trả lời như nào. Con bé đã đi rồi. Cậu cũng về đi. Bố cậu chỉ nghe ngật đầu rồi đóng cửa lại vì bố Minh Châu cũng đang sắp xếp đồ đạc để về Mỹ với Minh Châu. Thế anh rời bước từ nhà Minh Châu ra về trên con đường người người xe cộ thi nhau đi lại. Thế anh cứ đi như vậy mãi chẳng biết đang đi đâu chỉ biết là đang đi tìm kiếm bóng dáng Minh Châu ở đâu đó. Giờ Thế Anh mới biết cảm giác mất đi người thích mình trong khi mình thích họ là cảm giác đau khổ như thế nào. Thế Anh thực sự hận bản thân mình tại sao không nhận ra điều đó sớm hơn mà để đến khi mất đi mới biết trân trọng như vậy chứ. Chào bác, mẹ cậu có thể xuất viện rồi đó. Hoàng đi đến phòng bệnh của mẹ cậu thấy cậu đang ngồi ngọt hoa quả cười nói. Cảm ơn cháu thời gian qua đã tận tình chăm sóc bác. Mẹ cậu cười nhìn Hoàng. Từ khi biết cô rời đi khỏi không một tin tức mẹ cậu vừa cảm thấy tội lỗi vừa áy náy ngày nào cũng mong cậu tìm thấy cô. Không có gì ạ, đó là trách nhiệm của chúng cháu. Hoàng cũng lễ phép mà nói. Hoàng ra ngoài đi tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu cắt hoa quả được cho mẹ mình rồi nhìn Hoàng đi ra ngoài. Vậy cháu xin phép, Hoàng cũng nhanh đi ra theo cậu. Có chuyện gì vậy? Hoàng đi ra nhìn khuôn mặt cậu đang trầm xuống. Cậu, có tin tức gì của Thảo Phương chưa? Cậu trầm tư suy nghĩ nhẹ nhàng mà hỏi Hoàng. Tớ chưa, nhưng cậu ấy sẽ sớm quay trở về thôi. Hoàng ngồi xuống gần cậu vỗ vai an ủi. Hoàng cũng chẳng biết bao giờ cô mới quay về một tin nhắn cô cũng không gửi cho Hoàng. Cậu biết hết mọi chuyện sao không nói sớm cho tớ biết chứ? Cậu nhìn sang Hoàng ánh mắt tội lỗi nếu cậu biết mọi chuyện sớm hơn thì chắc sẽ không có tình trạng như vậy. Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ như vậy. Tớ nghĩ để mẹ cậu ổn định rồi mới giải quyết mọi chuyện nhưng không ngờ lại như vậy. Hoàng cũng cảm thấy mọi tội lỗi đều là do mình. Nhìn cậu khuôn mặt buồn bã. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ sẽ tìm thấy cô ấy. Cậu nhìn lên Hoàng khuôn mặt nghiêm túc giọng nói đầy chắc nịch. Alo, ai vậy? Hoàng đang nói chuyện với cậu thì đột nhiên điện thoại reo nhưng là số lại. Tao đây, mẹ, Minh Thiên sao rồi? Cô ấp úng mà nói dù ở xa nhưng ngày nào cô cũng lo lắng muốn biết tin tức về mẹ cậu vậy. Thảo, Phương, mày đang ở đâu vậy hả? Hoàng nghe vậy thì khuôn mặt rạng rỡ nói lớn. Tao, cô nghe Hoàng nói vậy thì chưa biết nói sao? Cô thực sự chưa muốn quay về. Thảo Phương, em đang ở đâu vậy hả? Cậu nghe vậy thì cũng nói lớn vào điện thoại. Quay về thôi, mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Hoàng giọng đầy ấm áp nói với cô. Tao, Tao xin lỗi, đừng tìm kiếm tao nữa. Tao sẽ không quay về nữa đâu. Tao ở đây sống rất tốt. Cô nghe Hoàng nói như vậy thì nghẹn ngào nhưng vẫn kìm nén nói xong cô vội tắt điện thoại đi. Cô không biết bản thân tại sao lại chưa muốn trở về, chỉ muốn sống một mình vui vẻ. Alo, Thảo Phương. Hoàng thấy cô tắt máy thì hoảng hốt mà gọi lại nhiều lần như chẳng có thêm tia hy vọng nào cả. Tại sao cô ấy không quay về chứ? Cậu khuôn mặt lo lắng ử rũ nhìn Hoàng. Cậu ấy sẽ quay lại. Hoàng nghe vậy cũng chẳng biết phải nói sao, chỉ biết an ủi cậu. Sau đó cậu lại đi tìm cô khắp nơi nhưng chẳng có tin tức gì cả. Thế anh thì ngày ngày ở quán chẳng muốn đi đâu cả, vẫn dùng số gọi cho Minh Châu nhưng chẳng có tin tức. Thế anh đã quyết định sẽ ở quán đợi ngày Minh Châu quay lại. Còn cô đang ở nơi yên bình của một khu nhỏ xa thành phố. Ở đây cô chẳng phải suy nghĩ nhiều gì cả. Hiện tại cô đang làm một phục vụ nhỏ cho một quán ăn nổi tiếng ở đó. 2 năm sau, cậu bây giờ đã thành công hơn, nhà hàng đang ngày càng phát triển, vị trí của cô đã được thay vào là một người khác nhưng chưa ai có thể làm được nhiều. Đồ ăn ngon như cô, cả ai cũng nhớ bóng dáng cô, đều mong cô quay trở lại nhưng mấy năm nay đều vô vọng. Ngọc với Hoàng cũng đang dự định đám cưới nhưng trước tiên phải tìm thấy cô, đó là điều tốt nhất. Nhật Lâm cũng đã tìm được một nửa của mình, chớ trêu người đó lại là người thay vị trí làm của cô. Quang Trường với Nhi đang rất hạnh phúc, họ cũng đang có dự định đám cưới nhưng đều mong muốn như Ngọc với Hoàng tìm cô trở về. Còn cậu vẫn luôn tìm kiếm cô, mặc cho cô chẳng còn liên lạc với ai cả, cậu đã dùng số điện thoại năm đó cô gọi cho Hoàng nhưng không có tin tức gì. Thế anh cũng như vậy, ngày ngày làm việc ở quán chẳng bước đi đâu nhiều, chỉ quanh quẩn ở quán vẫn nuôi hy vọng Minh Châu sẽ quay trở về. Mày không đi tìm Minh Châu sao? Quang Trường đến quán của Thế Anh ngồi. Sau cái lần Minh Châu bỏ đi đó, Thế Anh đều nói hết mọi chuyện với Quang Trường, muốn có người để tâm sự, sau đó ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Của Thế Anh, tìm gì chứ, cô ấy muốn sẽ quay lại thôi. Thế Anh đặt ly cà pha xuống nhìn Quang Trường thở dài. Không phải Thế Anh chưa tìm mà vì 2 năm nay Thế Anh đã liên lạc với Minh Châu bao nhiêu lần nhưng chẳng có hy vọng gì cả, lần nào cũng là từ chối cuộc gọi. Của Thế Anh cho dù có nhắn bao nhiêu tin nhắn Minh Châu cũng chẳng trả lời lại một lần. Mày chưa nghe câu, nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn không muốn người ta sẽ tìm lý do à? Quang Trường nhìn Thế Anh chán nản. Tao biết nhưng tao phải làm sao chứ? Thế Anh nhìn Quang Trường tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Đi tìm cô ấy, Quang Trường nhìn Thế Anh cười muốn cho Thế Anh động lực. Tìm ở đâu chứ? Thế Anh ngẩn ngơ nhìn Quang Trường không hiểu ý, mày. Ý tao nếu mày thích Minh Châu thì đi tìm Minh Châu đi. Không hối hận không kịp đó. Quang Trường bất lực với con người Thế Anh lúc hiểu chuyện lúc thì. Liệu Minh Châu còn thích tao chứ? Thế Anh chần chừ suy nghĩ nhìn Quang Trường. Cứ thử đi không hối tiếc. Quang Trường vỗ vai Thế Anh. Được, Thế Anh suy nghĩ rồi nhìn Thế Anh giọng nói chắc nịch ở một nơi nào đó. Cô bây giờ xinh đẹp hơn. Cô đã thành công hơn, trở thành một bà chủ tự mở một quán ăn quy mô không lớn nhưng vừa đủ sang trọng đẹp. Quán ăn của cô nổi tiếng khắp nơi với những món ăn bình dị nhưng đặc biệt. Nổi tiếng là món sủi cảo, cô đặt tất cả tình yêu của mình vào đó vì một người. Chị Thảo Phương, muộn vậy sao chị còn chưa về sao? Cô đang dọn dẹp quán ăn thì một cậu nhóc lon ton chạy tới. Chị xong việc rồi mới về chứ? Cô vừa dọn dẹp vừa nhìn cậu bé cười. Có cần em giúp chị không? Cậu bé lon ton chạy lại chỗ cô cần rẻ lên lau bán giúp cô. Được rồi, chị xong rồi đây. Chúng ta về nhà thôi. Cô thấy vậy thì không nỡ để cậu bé giúp mình làm việc nên làm nhanh rồi đi về cùng cậu bé. Cậu bé đó tên An là con của chủ nhà mà cô thuê ở năm nay. An mới 6 tuổi nhưng rất thông minh, hiểu biết nhiều, đặc biệt rất yêu quý cô, coi cô như chị gái của mình, luôn giúp cô mọi chuyện. Chị Thảo Phương, sau này lớn lên em nhất định sẽ lấy chị về làm vợ em. An vui vẻ nắm tay cô lắc qua lắc lại. Được, chị đợi em, cô chán nản gật đầu cười trừ nhìn An. Cô cũng chẳng bất ngờ gì nhiều với câu nói của An vì ngày nào An cũng nói vậy với cô. nhưng lần đầu nghe thì có chút sững người nhưng lâu thì cũng quen. Thảo Phương, sao em về muộn vậy? Cô cùng An đang đi tới cổng nhà thì bị một người con trai chặn lại. Lại là anh, tôi về muộn hay không liên quan anh sao? Cô khuôn mặt khó chịu nhìn người con trai đó, cô đã nhiều lần nói không muốn gặp người con trai này nữa nhưng người này vẫn cố chấp khiến cô càng bực. Bội, chị ấy đã nói vậy sao anh còn theo chị ấy hả? Có tin tôi đánh anh không? An khoanh tay trước ngực đứng trước cô giọng nói đầy người lớn tay cũng giơ nắm đấm lên. Được rồi An kệ anh ta đi chúng ta vào nhà thôi. Cô đi lên nắm tay An cùng đi về chẳng quan tâm tới người con trai đó. Thảo Phương, chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em mấy năm nay không đủ chứng minh anh thích em nhiều lắm sao? Người con trai đó lên tiếng giọng nói khàn khàn. Xin lỗi, tôi thích người khác rồi. Cô dửng dưng chẳng có chút động lòng nào với câu nói của người con trai đó rồi bỏ vào nhà. Người em thương là ai chứ? Cậu con trai thở dài bất lực người này tên Khắc Phong năm nay 25 tuổi là người ở gần nơi cô sống đầu tiên cô cũng coi là bạn vì hay giúp đỡ nhiều việc. Nhưng dần dần cảm thấy Khắc Phong có tình cảm với mình nên cũng cách xa ra một chút vì trái tim cô chẳng rung động thêm với ai ngoài cậu nên không muốn làm. Những người khác đau lòng thất vọng. Chào chị ạ, cô cùng bé An đi vào nhà thì cúi chào người phụ nữ tầm 30 tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp. Sao nay về muộn vậy em? Chị Mi đang dọn đồ ăn ra nhìn cô cười. Nhà hàng hôm nay bận một chút ạ, cô cùng chị Mi dọn đồ ăn cùng nói chuyện. Không phải đâu mẹ chị ấy lại gặp cái anh hay đến giúp đỡ chị ấy ở quán đó nên mới về muộn. An vừa ngồi ăn vừa nhí nhảnh nói. Khắc Phong sao? Chị Mi nhìn cô cười. Vâng, cô cũng chẳng biết nói gì chỉ gật đầu cho xong. Em không thích cậu ấy sao? Chị Mi lưỡng lự hỏi cô vì chị Mi thấy Khắc đối xử với cô rất tốt mà. Em có người mình thích rồi chị. Cô nhẹ nhàng buông lời rồi quay sang bàn ngồi nở nụ cười chua xót. Vậy người đó đâu? Tại sao chị không thấy người đó bên cạnh em chứ? Chị Mi nghe vậy thì tò mò. Anh ấy bận lắm, cô cười trừ nhìn chị Mi. Bận thì cũng phải đến thăm em một hai lần chứ. Sao chị chẳng gặp người đó đến đây thăm em dù gì em ở đây cũng 2 năm rồi mà. Chị Mi nghe vậy thì khó hiểu thắc mắc. Anh ấy, thôi chúng ta ăn cơm đi chị. Cô không biết phải giải thích với chị Mi như nào. Nói rằng cô với cậu không là gì chỉ còn cô thích cậu sao? Thảo Phương à, nếu có gì khó nói nếu muốn em có thể tâm sự với chị còn nếu không muốn cũng sao? Nếu em với cậu ấy có khuất mắc hiểu lầm gì thì nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Em nên hiểu rõ cảm xúc của mình nhớ chứ. Ngồi ăn cơm chị Mi gắp đồ ăn cho cô vừa nói. Vâng, cô cũng chỉ biết gật đầu trừ cho chị Mi an lòng vì 2 năm cô thuê nhà ở đây chị Mi lo lắng cho cô rất nhiều điều như người mẹ lo lắng cho con gái mình. Vậy, sao nay gọi mọi người đến đây vậy? Ngọc đến quán Thế Anh tò mò. Có chuyện gì cần mọi người giúp đỡ sao? Cậu cũng vừa hay đến quán Thế Anh. Có chuyện quan trọng, Quang Trường khuôn mặt đầy nghiêm túc. Tớ sẽ sang Mỹ, Thế Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Khụ, sao gấp vậy? Ngọc vừa hay uống được một ngụm đồ uống nghe vậy thì ho sặc sụa. Có chuyện gì sao? Cậu nghe vậy cũng lo lắng hỏi. Chỉ là, tớ muốn đi tìm Minh, Châu. Thế Anh lượng lự nói nhìn đám Ngọc, suy nghĩ kỹ rồi chứ, ở đó rộng rãi lắm cậu sẽ mất nhiều ngày nếu không có số nhà hay địa điểm rõ ràng đó. Cậu nhìn Thế Anh lo lắng cậu cũng sống ở đó rồi nên cậu hiểu điều đó là không dễ dàng chút nào. Mặc dù tớ không thích cô ta vì ngày trước cô ta cứ bám lấy Minh Thiên. Nhưng đó là hạnh phúc của cậu, tớ mong cậu sẽ tìm đó nó. Ngọc ngại ngùng nói nhưng rồi khuôn mặt niềm nở nhìn Thế Anh. Bao giờ cậu đi vậy? Cậu lại hỏi Thế Anh thêm vì thấy Thế Anh đang suy nghĩ gì đó. Ngày mai 8 giờ sang tớ sẽ bay. Thế Anh nhìn mọi người chắc chắn. Vậy mong cậu sẽ tìm được cô ấy. Cậu vỗ vai Thế Anh cho Thế Anh thêm động lực. Tìm được thì phải mang cô ấy về đây đó nha. Ngọc cũng cười nhìn Thế Anh. Vậy mai tụi tao đưa mày ra sân bay nhé. Quang Trường cũng vỗ vai Thế Anh, Được, mọi người uống nước đi. Thế anh gật đầu vui vẻ rồi mọi người cùng nhau nói chuyện, chỉ là trong cái khung cảnh vui vẻ ngày chỉ thiếu cô. Ở một nơi khác, bố, con muốn về Việt Nam. Minh Châu đang ngồi ăn cơm thì lưỡng lự nói. Con muốn khi nào đi? Bố Minh Châu nhìn Minh Châu hỏi ánh mắt ấm áp. Con, đêm nay được không ạ? Con muốn về sáng mai con sẽ đi thăm bố mẹ của Minh Thiên vì cũng đi lâu rồi con chưa gọi điện hỏi thăm. Minh Châu nhìn bố mình cười trừ khuôn mặt có chút buồn nhưng chẳng biết vì sao. Được, vậy bố chuẩn bị vé cho con. Bố Minh Châu xoa đầu Minh Châu cười. Vâng, bố ăn đi bố. Minh Châu gật đầu vui vẻ. Và ăn xong cô đã nhanh chóng dọn đồ đạc để chuẩn bị lên máy bay đi về. Vì thời gian hai nước cách nhau 13 tiếng, nơi Thế Anh vẫn còn ban ngày còn nơi Minh Châu là ban đêm. Nhưng giờ bay của Minh Châu và Thế Anh có thể trùng không? Khi một người bay đi một người bay về chứ? Đi cẩn thận nhé, đám Ngọc đưa cậu ra sân bay. Được rồi mọi người về đi, tớ sẽ sớm quay về mà. Thế Anh cười trừ nhìn đám Ngọc vì thấy khuôn mặt ai cũng đang có chút buồn. Khi nào về thì nhớ gọi điện cho tụi này nhé. Cậu vỗ Thế Anh cười. Được, chấm, đi nha. Thế Anh cười vui vẻ tạm biệt đám Ngọc rồi nhanh chóng đi vào làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay. 5 phút sau, sau thời gian chờ đợi thì cũng đến giờ Thế Anh lên máy bay, tâm trạng có chút bối hồ lo lắng điều gì đó hiện rõ trên mặt Thế Anh. Nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà cầm hành lý lên máy bay. Trong thời gian Thế Anh bước vào cửa kiểm soát thì cũng là lúc Minh Châu cũng trở về. Nhưng không chạm mặt nhau vì mỗi người đi một cửa, liệu Thế Anh có biết chuyện này sớm hơn một chút trước khi lên máy bay không? Đó, đó, không phải Minh, Châu sao? Ngọc định mở cửa vào xe thì vô tình nhìn thấy ai đó dáng người giống Minh Châu nên bất ngờ ấp úng nói. Minh Châu sao? Không phải cô ấy đang ở Mỹ mà. Quang Trường vừa nói vừa nhìn theo hướng Ngọc chỉ, là cô ấy, nhưng sao cô ấy, cậu cũng nhìn theo Ngọc cũng bất ngờ, cậu cũng quen biết Minh Châu khoảng thời gian cũng không ngắn nên có thể nhận ra được. Vậy, Thế Anh, Ngọc nghe vậy ngơ ngác nhìn Quang Trường rồi quay sang nhìn cậu. Mau gọi cho cậu ấy đi, cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Minh Châu, Ngọc cùng cậu chạy tới chỗ Minh Châu coi như là để giữ người lại. Minh Châu nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn ngẩn ngơ không nói lên lời. Thế Anh, bắt máy đi. Quang Trường vội lấy điện thoại gọi cho Thế Anh nhưng chuông thì reo nhưng chẳng thấy ai bắt máy cả. Alo, sao thế? Mãi hồi sau lúc Thế Anh vừa hay bước chân lên máy bay vừa ngồi xuống thì điện thoại reo mãi nên mới bắt máy. Minh Châu trở về rồi. Mày không cần đi sang đó nữa đâu. Quang Trường nghe giọng Thế Anh thì vội vàng nói. Sao cơ, được, để tao xem như nào tao lỡ lên máy bay rồi. Thế Anh nghe vậy có chút gì đó vui mừng nhưng có chút gì đó lo lắng. Nhanh lên, tao giữ Minh Châu lại cho mày. Quang Trường nói nhanh rồi tắt máy đi lại chỗ Minh Châu. Mấy người sao lạo ở đây? Minh Châu bây giờ mới lên tiếng nói chuyện khuôn mặt khó hiểu. Em về sao không báo với mọi người ở đây ra đón chứ? Cậu lấy đại lý do mà hỏi. Tôi không muốn làm phiền mọi người. Minh Châu cười trừ nhìn cậu. Minh Châu bây giờ cũng 24 tuổi rồi cũng trưởng thành hơn càng ngày càng sắc sảo hơn cũng chẳng còn cảm xúc gì với cậu còn Thế Anh thì. Vì vậy khi nhìn vào ánh mắt cậu Minh Châu cũng chẳng còn rung động. Minh Châu, cô về sao không nói với Thế Anh chứ? Quang Trường chạy lại thở hổn hển nói. Nói với anh ấy, nói làm gì chứ? Minh Châu nghe vậy thì cười khó hiểu hai người có là gì đâu mà phải nói với Thế Anh chứ? Nhưng cậu ấy lỡ đến Mỹ tìm cậu rồi. Ngọc lưỡng lự nói nhìn Minh Châu. Vậy là không có duyên rồi. Tôi có việc phải đi trước rồi. Minh Châu chỉ cười trừ rồi bỏ đi trước vài giọt nước mắt chảy ra, tại sao bây giờ anh mới đi tìm Minh Châu chứ? Muộn rồi bây giờ cũng chẳng có duyên đó thôi. Thế Anh cậu ấy sao rồi? Cậu thở dài nhìn sang Quang Trường. Cậu ấy nói sẽ tìm cách để không bay sang đó nữa. Quang Trường cũng khuôn mặt ủ rũ nhìn cậu. Minh Châu, cô ấy đâu rồi? Một hồi sau Thế Anh mới đi ra vội vàng. Cô ấy bỏ đi rồi, nghe nói có chuyện gì đó quan trọng rồi. Quang Trường đi lại gần chỗ Thế Anh. Cô ấy sẽ đến tìm cậu mà. Chúng ta về đi. Ngọc đi lại nắm tay Thế Anh an ủi khi mặt Thế Anh đang buồn bã hiện rõ ra. Được, vậy về quán của tớ đi. Thế Anh cũng gật đầu mà đi về rồi để đám Ngọc an lòng, nhất định sẽ tìm Minh Châu sau. 15 phút trước, cô nhân viên có thể làm phiền cô cho tôi trở lại sân bay được chứ? Thế Anh vừa vội vàng vừa khó xử mà đi đến trước cánh cửa đang đón hành khách lên mà nói. Không được đâu anh cũng đã lên máy bay rồi, với lại máy bay chuẩn bị cất cánh rồi đó. Cô nhân viên tỏ vẻ khó xử nhìn Thế Anh. Tôi thực sự rất gấp. Nếu lần này mà không kịp gặp cô ấy là tôi sẽ mất cô ấy đó. Tôi mong cô giúp tôi được chứ? Thế Anh khó xử cầu xin cô nhân viên. Nhưng, nếu anh rời đi thì tiền vé máy bay chúng tôi không gửi trả lại cho anh được đâu. Cô nhân viên khó xử nhìn Thế Anh vì ở đây cũng có quy định riêng của họ. Không sao, chỉ cần cô cho tôi quay lại cửa sân bay là được rồi. Thế Anh nghe vậy thì khuôn mặt rạng rỡ. Vậy anh đi đi, chẳng máy bay sắp cất cánh rồi. Chúc anh thành công nhé. Cô nhân viên cũng miễn cưỡng đồng ý với Thế Anh rồi nở nụ cười động viên Thế Anh. Thế Anh nghe vậy chỉ kịp gật đầu rồi rời đi một cách nhanh chóng. Minh Châu, cháu về rồi sao? Sao không nói cô chú ra đón? Minh Châu rời sân bay về thì đi tới nhà cậu để thăm bố mẹ cậu. Dạ cháu mới về ạ, cháu khôn muốn làm phiền cô chú. Minh Châu cười lễ phép nhìn mẹ cậu. Cháu vào nhà ngồi đi. Mẹ cậu vui vẻ nắm tay Minh Châu vào nhà. Chuyện đó, lần đó cháu xin lỗi bác, nếu lần đó cháu biết bác không khỏe cháu đã đưa bác tới viện trước rồi mới đi làm việc của mình. Như vậy bác sẽ không xảy ra chuyện như lần đó. Minh Châu ngồi xuống sofa nhìn mẹ cậu khó xử, nếu lần đó Minh Châu kịp đưa mẹ cậu tới thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cháu đừng tự trách bản thân mình nữa, lỗi cũng do bác nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mới khiến Thảo Phương bỏ đi. Mẹ cậu vừa nói khuôn mặt trầm xuống. Thảo Phương, cô ấy chưa quay về ạ. Minh Châu nghe vậy thì tò mò. 2 năm rồi, con bé vẫn không liên lạc lại với mọi người. Mẹ cậu càng nói càng cảm thấy có lỗi. Không sao đâu bác, cô ấy sẽ sớm trở về thôi. Minh Châu nắm tay mẹ cậu an ủi. Sao em lại tới đây? Cậu hôm nay không đến nhà hàng đưa Thế Anh về quán xong thì quay về nhà. Em tới thăm bác. Minh Châu cười trừ nhìn cậu. Không đến tìm Thế Anh sao? Cậu ngồi xuống sofa vừa rót nước vừa nói. Không có gì để tìm anh ấy cả. Minh Châu cười chua xót. Minh Châu đang ở nhà tớ, có gì cậu tới tìm cô ấy đi. Cậu nghe Minh Châu nói vậy thì chẳng biết nói như nào, chỉ biết gửi tin nhắn cho Thế Anh biết, còn mọi chuyện ra sao thì để Thế Anh tự giải quyết. Anh, vẫn còn tìm Thảo Phương chứ? Minh Châu lưỡng lự hỏi cậu. Còn chứ, em hỏi vậy là sao? Định tiếp cận anh lần nữa khi không có cô ấy ở đây à? Cậu cười trêu đùa Minh Châu, nhưng khi nghe Minh Châu hỏi vậy có chút đau lòng. Em, ai thèm tiếp cận anh chứ? Minh Châu ngỡ ngàng, từ trước tới giờ Minh Châu chưa được cậu nói chuyện trêu đùa như vậy bao giờ cả. Một Thế Anh vẫn cười nhìn Minh Châu. Cháu ở đây ăn cơm với gia đình bác nhé. Mẹ cậu nghe hai người nói chuyện vậy thì cười nhìn Minh Châu. Dạ, để khi khác ạ, cháu có việc cần làm rồi ạ. Minh Châu ngại ngùng nhìn mẹ cậu. Đi gặp Thế Anh à, cậu trêu đùa Minh Châu. Không có chuyện đó đâu. Cháu xin phép bác cháu đi trước ạ. Minh Châu lườm cậu rồi quay sang nhìn mẹ cậu cười tạm biệt rồi đi về. Minh Châu cười vui vẻ đi ra ngoài cửa. Minh Châu không nghĩ sẽ có ngày mình với cậu có thể vui vẻ như vậy. Nếu Minh Châu từ bỏ cậu sớm hơn chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không? Minh Châu bước ra khỏi cổng thì nụ cười trên môi tắt hẳn. Em về sao không nói trước với anh? Sau khi nhận được tin nhắn của cậu, Thế Anh đã vội vàng đi tới, nhưng chỉ không dám đi vào nhà mà ở ngoài đợi Minh Châu. Chúng ta có quan hệ gì sao? Sao tôi phải nói trước với anh? Đầu óc Minh Châu trống rỗng, không phải Thế Anh bay sang Mỹ rồi sao? Sao lại ở đây? khiến Minh Châu phải cố tỏ ra lạnh lùng nhìn Thế Anh. Anh, chúng ta nói chuyện được chứ? Thế Anh nghe vậy bối rối không biết phải nói như nào với Minh Châu. Được thôi, Minh Châu cũng gật đầu bình thản. Minh Châu cũng muốn biết Thế Anh còn gì muốn nói với mình chứ? Trong quán cà phê Thế Anh ngồi đối diện Minh Châu, cả hai không nói với nhau câu nào, có chút lo lắng điều gì đó. Bên ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt cảnh vậy không ngừng thay đổi, cả thành phố nhộn nhịp xe cộ người người đi lại. Dường như mọi vật đang thay đổi, chỉ có duy nhất người ngồi đối diện mình vẫn mãi như vậy. Có chuyện gì nói đi, tôi bận lắm. Minh Châu rời đôi mắt nhìn Thế Anh mà nhìn xuống ly cà phê cười nham nhở. Anh, dạo này em vẫn khỏe chứ? Thế Anh gặp ngừng không biết phải nói như nào nên lảng sang chuyện khác. Tôi vẫn ổn. Minh Châu nhìn Thế Anh ánh mắt có chút thất vọng vì nghĩ Thế Anh sẽ nói chuyện gì đó quan trọng hơn một chút. Nghe Minh Châu nói vậy cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, không khí ngột ngạt đến mức khó tả, trong khi thỉnh thoảng Minh Châu liếc nhìn Thế Anh thì ánh mắt Thế Anh chỉ nhìn đi đâu đó xa xăm nhưng chứa đầy muộn phiền. Nếu không còn gì tôi về trước. Minh Châu khó chịu đến mức bực bội mà bỏ đi. Chúng ta bắt đầu lại được chứ? Có thể cho anh một cơ hội được không? Thế Anh cũng đứng dậy ngay khi Minh Châu rời đi, giọng nói có chút lo lắng. Chúng ta có gì để bắt đầu lại sao? Minh Châu nghe vậy thì quay lại nhìn Thế Anh ánh mắt đầy cảm động. Minh Châu cũng vì muốn được nghe những câu nói của Thế Anh mà mới trở về khi nghe vậy. Chỉ muốn chạy sang ôm Thế Anh một cách ấm áp nhưng chẳng hiểu sao lại phải nói dối lòng. Nói rồi bỏ đi một cách vội vàng. Minh Châu sợ bản thân không kìm lòng được mà khóc trước mặt Thế Anh vì những câu nói đó. Thế Anh đứng thẫn thờ nhìn Minh Châu rời đi, khi nghe Minh Châu nói một cách thản nhiên như vậy bản thân chẳng hiểu sao bị cái gì đó chặn ở cổ muốn nói. Gì đó cũng không được, cái cảm giác bất lực trước mọi chuyện. Chào chị em đi làm ạ. Sáng hơn 7 giờ cô chuẩn bị quần áo mọi thứ rồi đi xuống bàn uống cốc sữa nóng chị Mi chuẩn bị cho cô rồi tạm biệt chị Mi đi đến nhà hàng. Nếu khó khăn thì gọi cho chị nhé. Chị Mi đang ngồi ăn sáng nhìn cô cười. Vâng, cô cười vui vẻ nhìn chị rồi rời đi. Thảo, cô rời đi trong khi quên mang điện thoại nên chị Mi gọi theo cô nhưng cô đã đi xa mất rồi. Ở một nơi nọ, cậu vẫn tìm Thảo Phương sao? Ngọc vừa đến quán Thế Anh thì cậu cũng đi tới. Tớ sẽ không bỏ cuộc. Cậu cười ánh mắt đầy khẳng định. Tớ nghe Hoàng nói lần trước Thảo Phương có gọi cho Hoàng. Sao cậu không hỏi Hoàng số điện thoại rồi gọi lại cho Thảo Phương xem? Ngọc suy nghĩ rồi nhìn cậu. Tớ gọi nhiều lần rồi nhưng đều từ chối hoặc không ai nghe máy. Cậu nhìn Ngọc khuôn mặt buồn rầu. Cậu cứ gọi nhiều vào biết đâu lại có người nghe máy. Hay cậu gọi thử đi. Ngọc nhìn cậu động viên. Vậy để tớ thử. Cậu cũng gật đầu nghe theo lời Ngọc lấy máy ra gọi vào số cô. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Một mình từng khóc dưới mưa nén cơn đau vào từng hơi thở. Sao rồi? Ngọc hồi hộp nhìn cậu. Cậu chỉ lắc đầu nhìn Ngọc. Alo, ai thế? Chị Mi đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy điện thoại cô cứ reo mãi, khi nhìn thì là số lạ nên nghe máy trong tò mò. Alo, Thảo Phương mày đang ở đâu đó? Ngọc thấy cậu đang thẫn thờ khi có người nghe máy nên vội giật lấy điện thoại. Thảo Phương sao? Cô là ai vậy? Chị Mi nghe có người gọi tên cô biết là người quen của cô nhưng vẫn phải hỏi rõ ràng. Dạ, em là bạn cô ấy. Cho em hỏi cô ấy có ở đó không ạ? Ngọc nghe giọng có vẻ lớn tuổi hơn mình nên có chút ngại ngùng mà nói. Thảo Phương đi làm rồi. Chị Mi nghe vậy cũng trả lời chân thật. Làm ở đâu vậy ạ? Ngọc nghe vậy thì cố vặn hỏi. Ở thôn X thành phố T, hiện tại đang có một nhà hàng nhỏ, Thảo Phương đang làm việc ở đó. Chị Mi khuôn mặt niềm nở nói chị cũng muốn cô sẽ có bạn bè đến chơi hay người cô thích đến tìm, vì 2 năm ở đây cô chẳng đi đâu chơi với ai cả, chỉ thỉnh thoảng chị Mi muốn ra ngoài thì cô mới chịu đi. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ngọc nghe vậy thì cảm ơn chị Mi rối rít rồi tắt máy, nhìn sang khuôn mặt cậu đang tò mò. Sao rồi, cậu vừa mơ hồ vừa nhìn Ngọc. Ở thôn X thành phố T. Mọi chuyện còn lại là tùy cậu xử lý đó. Ngọc nhìn câu cười, tớ biết rồi, tớ đi đây bảo mọi người hẹn mọi người khi khác nhé. Cậu nghe vội vàng đứng dậy mà đi ra xe khuôn mặt vui vẻ, cuối cùng cậu cũng có thể tìm thấy cô. Minh Thiên đâu rồi? Cả đám cô có cả Hoàng đến hết rồi nhưng chẳng thấy cậu đâu cả. Đi tìm Thảo Phương rồi. Ngọc vui vẻ nói, có tin tức rồi sao? Thế anh nhìn Ngọc vui vẻ. Mày nói cho hết câu đang nói lại dừng lại. Quang Trường hồi hộp nhưng vẫn nhìn Ngọc tức giận. Mày, ở thôn X thành phố T cũng có vẻ xa ở đây lắm. Ngọc định ném quả nho về phía Quang Trường nhưng lão bỏ xuống nhã nhặn nói. Vậy chúng ta có cần đến đó không? Quang Trường lên tiếng, không cần đâu, cậu ấy sẽ đưa Thảo Phương về. Hoàng suy nghĩ rồi lên tiếng, Hoàng tin cậu sẽ khiến Thảo Phương quay về. Vâng, thế anh chuyện của cậu. Ngọc nghe Hoàng nói vậy thì vui vẻ gật đầu rồi nhìn sang Thế Anh mà tò mò hỏi. Thế Anh chỉ thở dài rồi nhìn mọi người kể hết mọi chuyện ra cho mọi người nghe. Tâm trạng có chút gì đó bất lực về mọi chuyện. Sau khi cậu đến nơi của cô thì cũng sắp chiều tối. Cậu đi tìm nơi cô đang làm việc vì cũng nghe nói cô Đét làm bà chủ của quán ăn nổi tiếng ở đó nên cũng hỏi thăm rồi đi tìm cô. Tìm khắp nơi cậu mới nhìn thấy bóng dáng cô đang chăm chú làm việc khiến cậu đầy đau lòng mà đi tới quán của cô. Chào, cô đang dọn dẹp thì ngẩng lên nở nụ cười chào đón nhưng nụ cười chưa nở ra thì khuôn mặt đã bất ngờ nhìn cậu. Cậu cũng không nói lên lời, ánh mắt cứ nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cậu cũng nhìn rõ rằng cô cũng đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có ánh mắt của cô là chẳng thay đổi chút nào, vẫn ấm áp như trước mỗi khi nhìn cậu. Anh tới đây làm gì? Cô vội tránh ánh mắt cậu mà nhìn đi chỗ khác. Đến đưa em về, cậu cười đi gần lại chỗ cô. Tôi không muốn về, cô nghe vậy thì vội rời đi chỗ khác. Cô đợi câu nói này lâu rồi nhưng bây giờ nghe vậy thì gì đó lo sợ. Mọi chuyện ổn thỏa hết rồi, em còn chưa muốn quay về sao? Chuyện lần đó anh thực sự xin lỗi em, làm em phải buồn nhiều rồi. Quay về cùng anh được chứ? Cậu đi lại ôm cô từ phía sau tựa cằm vào vai cô, giọng khàn khàn nói rồi vài giọt nước mắt cậu chảy ra, cảm nhận rõ cậu đã kìm nén cảm xúc của mình. Lâu lắm rồi, em, cô cảm nhận rõ tâm trạng của cô từ giọng nói đến những hành động, cậu ôm cô chặt đến mức chỉ sợ buông ra cô sẽ rời xa cậu. Cô cũng cảm thấy đây tội lỗi, cô cũng chẳng nhớ rõ bản thân từ bao giờ lại chưa bị đau lòng như vậy. Cậu xoay người cô lại hôn lên đôi môi đang ấp úng nói từng lời ra của cô. Đôi môi đang run run của cô bất giác chẳng làm gì được, ánh mắt cô đến tay chân cô cứng đờ, cô chưa từng bị bất ngờ như vậy. Chỉ biết đáp trả lại cái hôn của cậu một cách trọn vẹn. Thảo Phương, anh có. Khắc Phong đi tới chưa bước vào tới cửa đã gọi tên cô, nhưng lúc bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó muốn quay đầu rời đi cũng chẳng được. Cô nghe có người thì bất giác ẩn cậu ra xa mình, khuôn mặt đó ửng vì ngại ngùng. Có chuyện gì vậy? Cô nhìn Khắc Minh khó xử hỏi. À không có gì, anh nhớ còn chuyện khác cần làm, hai người cứ tự nhiên. Khắc Phong cười khổ mà lắc đầu bỏ đi. Khắc Phong định rủ cô đi chơi đâu đó, đi xem phim để cô bớt cái khoảng cách với mình, nhưng hình như đến không đúng lúc, chỉ biết quay đầu mà bỏ đi. Anh cười cái gì? Cô nhìn Khắc Phong bỏ đi thì có chút tội lỗi nhìn sang cậu, khuôn đang niềm nở. Người đó là ai vậy? Cậu không đáp trả câu hỏi của cô mà đi lại ôm cô hỏi, cậu nhìn rõ trong ánh mắt Khắc Phong có tình cảm với cô. Liên quan tới anh sao? Cô quay sang nhìn cậu ánh mắt trêu đùa. Liên quan chứ, em là người yêu của anh, chuyện gì liên quan tới em đều là chuyện của anh. Cậu véo mà cô cười. Ai là người yêu của anh? Mà anh sao biết em ở đây? Cô lườm cậu rồi cũng tỏ vẻ thắc mắc. Anh gọi cho em rồi có ai đó nghe máy rồi nói em ở đây. Cậu cười nhìn cô, chị Mi sao? Cô cũng nhớ ra cô quên điện thoại ở nhà, vậy chỉ có chị Mi nói ra cho cậu biết thôi. Chắc vậy, cậu cũng chẳng biết người cô nói là ai, chỉ gật đầu cho có rồi lại ôm cô vào lòng. Mẹ anh, cô bất chợt nhìn cậu lưỡng lự nói. Mẹ anh từ khi biết em bỏ đi cũng thật bản thân có lỗi, bây giờ đều mong em quay về. Cả đám Ngọc nữa đều mong em quay về. cậu xoa đầu cô, cậu cũng muốn cô quay trở về. Nhưng, cô nghe vậy thì không biết nói sao. Thảo Phương, em, chị My sau khi nói cho Ngọc biết nơi cô ở và làm việc thì cũng sắp xếp nhà cửa nấu đồ ăn cũng sắp tối rồi thì đi đến chỗ cô làm việc một phần. Muốn giúp cô dọn dẹp để cô về sớm một phần muốn nói cho cô biết mọi chuyện nhưng không ngờ gặp cảnh cô đang nhìn cậu ấm áp. Dạ, sao chị lại đến đây vậy? Cô nghe vậy khuôn mặt đỏ ửng lơ cậu mà đi tới chỗ của chị My. Chị đến giúp em thu dọn đồ rồi về sớm tại ngày nào cũng thấy em về muộn nên muốn em thư giãn chút. Chị My bối rối nhìn cô cười trừ. Chào chị ạ, cậu cũng đi gần tới chỗ cô mà chào hỏi chị My. Chào em, chị My cũng cười nhìn cậu ánh mắt cũng đầy trìu mến như dành cho cô vậy. Chị My coi cô như em gái mình vậy nên khi nhìn thấy cô tìm thấy hạnh phúc của mình thì cũng cảm thấy hạnh phúc thay cô. Đây là Minh Thiên, cô chỉ nói tên cậu cho chị biết chứ chẳng biết nói như nào về thân phận của cậu với chị bây giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao cả. Em là người yêu của Thảo Phương. Cậu chẳng ngại ngần gì đi lại khoác vai cô thấy tình cảm như để khẳng định cô là người của cô vậy. Thảo Phương, sắp tối rồi dọn đồ đi rồi về nhà ăn cơm. Nếu em không ngại thì về cùng Thảo Phương thể nhé. Chị My nhìn sang cậu cười. Anh ấy, cô định từ chối ý của chị My. Dạ được ạ, chưa để cô từ chối thì cậu đã lên tiếng đồng ý thay cô. Vậy chúng ta về thôi. Chị My cũng cười rồi nhìn cô. Vâng, cô lườm cậu rồi nhìn sang chị My cười trừ. Sao lại là anh, Minh Châu đang ở trong nhà đi ra thì thấy Thế Anh đang đợi ở cửa nhà. Anh đến tìm em, Thế Anh đi lại nhìn Minh Châu chỉ cười nhạt rồi thôi. Không phải hôm qua chúng ta nói hết mọi chuyện rồi sao? Minh Châu nhìn Thế Anh ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại đang rung động. Không thể cho anh một cơ hội nữa sao? Lần nào cũng thế Minh Châu chỉ nói mấy câu rồi lại bỏ đi chưa kịp để Thế Anh điều chỉnh được tâm trạng vội nắm lấy tay Minh Châu. Không thể, 2 năm trước sao anh không đi tìm tôi? Sao đến bây giờ anh mới đi tìm tôi chứ hả? Anh có biết ở bên đó cuộc sống của tôi không có anh nó tệ nhàm chán như thế nào không hả? Minh Châu bực bội đến nỗi vừa nói vừa rơi nước mắt quay lại nhìn Thế Anh. Minh Châu thực sự không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Anh xin lỗi, Thế Anh không biết phải làm sao khi thấy Minh Châu khóc chỉ biết luống cuống mà nắm lấy tay Minh Châu. Xin lỗi còn có tác dụng sao? Minh Châu rút lại bàn tay của mình nhìn Thế Anh đau lòng. Cho anh một cơ hội đi, anh sẽ không làm em phải đau lòng như vậy nữa được không? Thế Anh thật sự bất lực khi nhìn thấy Minh Châu khóc trong đều khó chịu. Em định đi đâu vậy? Thấy Minh Châu không trả lời mà rời đi nên Thế Anh đi lại chặn đường. Đến quán của anh, em nhớ khi em đi anh còn chưa thanh toán hết tiền lương cho em thì phải. Minh Châu khuôn mặt đùa cợt nhìn Thế Anh. Thế Anh nghe vậy thì cười vui vẻ đi lại đi cùng cô tới quán của mình. Ở nơi cô, người này là ai vậy chị Thảo Phương? Khi cô cùng cậu về nhà An thấy vậy đi lại nắm tay cô. Đây là người yêu chị, người chị từng nói với em đó. Cô suy nghĩ rồi mới nói với An khuôn mặt vui vẻ. Chị không chờ em nữa sao? An nắm tay cô hờn dỗi. Ngoan lớn lên chị đợi em. Cô vuốt hai mà An đang phụng phịu giận dỗi. Được rồi An vào bàn ngồi ăn cơm đi con. Chị My khó xử nhìn cậu rồi nhìn sang An nghiêm khắc. An nghe vậy thì nghe lời đi lại bàn ngồi cô cùng cậu cũng đi lại ngồi cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm vui vẻ nói chuyện. 20 phút sau, cậu ấy đến đón em về sao? Cô cùng chị My rửa bát chị My nhẹ nhàng nói có chút buồn. Em chưa nghĩ đến, cô nhìn chị My cười trừ cô cũng chưa nghĩ đến điều đó nhưng khi chị My hỏi vậy lại có chút đau lòng khôn muốn rời xa nơi này. Nếu anh dám bắt nạt chị ấy em sẽ không để yên cho anh đâu. Cậu cùng An ngồi ngoài sofa chơi trò chơi thấy An cứ nhìn về bóng lưng cô nên lên tiếng đe dọa. Được rồi sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu gật đầu rồi nhìn An cười trừ rồi lại tiếp tục chơi trò chơi. An đi ngủ đi con. Cả nhà cùng nhau nói chuyện hơn 9 chị My lên tiếng nhắc An đi ngủ. Vâng ạ, An nghe vậy gật đầu rồi đi lên phòng. Minh Thiên, cũng muộn rồi em ở tạm đây một hôm nhé. Chị My cười rồi đưa cho cậu chìa khóa phòng, dù sao ở chỗ chị vẫn còn phòng trống. Vâng, em cảm ơn chị, cậu cười rồi nhận lấy chìa khóa phòng của mình. Cũng muộn rồi hai đứa đi ngủ đi. Chị thấy cô nãy giờ im lặng nên lên tiếng. Vâng chị ngủ ngon, cô nghe vậy thì vội chạy về phòng, hôm nay cô có nhiều chuyện phải suy nghĩ nên muốn bình tâm một chút. Vậy em cũng đi ngủ đây ạ, chị ngủ ngon. Cậu cũng tạm biệt chị My mà nhanh chóng rời đi theo cô. Không được vào phòng em, cô thấy cậu đi lên đang đi về phía mình thì ánh mắt đe dọa. Tại sao chứ, chúng ta không thể nói chuyện được sao? Cậu nhìn cô cười trừ khuôn mặt có chút nham hiểm. Không được, có gì nói sao, bây giờ em chỉ muốn đi tắm rồi ngủ thôi. Cô nói nhanh rồi đóng cửa lại. Cậu nghe vậy chỉ nhếch môi cười nham, cứ đi lại quanh phòng cô một lúc lâu mới mở cửa đi vào phòng cô, nhưng không ngờ đã chốt cửa lại nên không có cách nào vào phòng cô cả. Chị My, chị có thể cho em mượn chìa khóa phòng của Thảo Phương được không ạ? Cậu ngại ngùng bối rối đi xuống nhà khi thấy chị My cũng đang đi ngủ mà ngãi đầu nói. Có chuyện gì sao? Chị My nhìn cậu trêu chọc. Em chỉ muốn nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy lại khóa chốt cửa nên không vào nói chuyện với cô ấy được. Cậu tỏ rõ vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt. Được rồi, đây, chị My cũng hiểu rõ cậu muốn làm gì nhưng cũng chỉ gật đầu trừ rồi lấy chìa khóa phòng đưa cho cậu. Chị cũng hiểu cặp đôi lâu không gặp nhau ai lại ngủ tách rời chứ. Cốc, cốc, cốc, anh còn chưa ngủ đến phòng em làm gì? Cô vừa bước ra khỏi nhà tắm có tiếng gõ cửa nên đi lại. Anh muốn nói chút chuyện với em. Cậu thấy cô mở cửa thì cười chưa nói. Nếu cậu biết trước cô sẽ mở cửa thì đã không xuống gặp chị My mượn chìa khóa rồi ha. Được, vào trong đi. Cô nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi để cậu đi vào. Anh làm gì vậy hả? Cô chưa kịp bước vào trong ngồi thì đã bị cậu áp sát vào tường khiến cô hoảng loạn. Làm gì sao? Hôm nay anh phải trừng phạt em. Em dám ở trước mặt anh mà cười nói vui vẻ với một đứa trẻ như vậy sao? Cậu giữ chắc hai tay cô để lên đỉnh đầu mà nói. Anh còn so sánh với một đứa trẻ sao? Cô nhìn cậu bực mình. Nếu không cần lý do đó, em là đang câu dẫn anh. Cậu cười nham hiểm càng áp sát mặt cô. Anh nói gì vậy hả? Cô càng khó hiểu nhìn cậu. Em cũng biết rõ chúng ta xa nhau lâu vậy. Khi anh đến phòng em còn mặc chiếc váy ngủ mỏng manh không phải câu dẫn anh thì là gì? Cậu giọng càng tà mị nhìn cô. Anh, cô chưa kịp phản kháng thì cậu đã hôn lên đôi môi quyến rũ của cô, đôi tay giữ chặt tay cô cũng buông lỏng ra mà ôm eo cô thật chặt, cô cũng có chút giật mình nhưng cũng đáp trả lại nụ hôn của cậu mãnh liệt. Anh, cô lại thêm một lần nữa hốt hoảng. Cậu không ôm eo cô cũng chẳng ép cô vào tường mà ôm cô đặt lên giường một cách nhanh chóng, ép người mình lên người cô khiến khuôn mặt cô đỏ ửng. Hát, nhẹ, ai chưa đủ 18 thì nên lướt nhanh nhi, anh là đồ biến thái. Cô có chút ngại ngùng vừa đầm vào ngực cậu. Anh chỉ thích biến thái với em thôi. Cậu cười tà mị, rồi lại áp môi mình lên môi cô dần dần rồi đôi môi cô mà hôn xuống xương quai xanh của cô. Bàn tay chẳng giữ im là tìm đến khóa váy của cô, tháo bỏ chiếc của cô ra, chẳng mấy chốc da thịt hai người áp sát vào nhau khiến cô chỉ biết ôm mặt ngại ngùng. Cậu hôn lên xương quai xanh của cô rồi hôn lên vành tai đang nỏng đỏ ửng lên bàn tay, sờ vào những vòng eo mượt mà của cô, bàn tay mê mẩn ở vòng em của cô. Đôi môi vẫn áp lên môi của cô. Cô ôm lấy cậu đáp trả lại những nụ hôn đằm thắm mà cậu dành cho mình cũng cảm thấy hạnh. Anh sẽ nhẹ nhàng, được chứ? Sự kìm nén của cậu cũng không được nữa, nhìn lên khuôn mặt cô mà nói. Cô nghe vậy không biết nên phải trả lời sao, chỉ hôn lên môi cậu coi như là đồng ý cho cậu lần đầu của cô. Vì cô yêu cậu hết cuộc đời nên chẳng có chút gì hối hận cả. Cậu nghe vậy thì không kìm nổi mà đâm sâu vào trong cô khiến cô rên nhẹ, có chút giật mình, có chút đau khiến nước mắt chảy ra nhưng cũng chẳng làm cô hối hận. Cả hai cùng mân man đến hết đêm đó trong ướt át nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. ngày mai em sẽ quay về cùng anh chứ? Cô nằm trong vòng tay ấm áp của cậu. Em, cô nghe vậy thì không biết nói sao, cô chưa suy nghĩ tới. Ngọc sắp kết hôn rồi đó. Cậu nhẹ nhàng vén vài sợi tóc của cô gọn lại. Thật sao? Cô nghe vậy thì vui vẻ. Họ còn đợi em về. Quang trường cũng đợi em về sẽ làm đám cưới. Cậu hôn lên đôi môi của cậu rồi lại nói. Em sẽ suy nghĩ. Cô hôn lên môi cậu rồi cả hai say vào giấc ngủ. Sao em dậy sớm thế? Chị My đang đi ở dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng thì thấy cô đi xuống nên nhìn theo cô. Hôm nay em nghỉ không bán đồ ăn, em muốn nghỉ ngơi. Cô bước chân mệt mỏi đi tới chỗ chị My. Cậu ấy còn chưa dậy sao? Chị My nhìn cô rồi nhìn lên trên phòng. Anh chắc còn ngủ. Cô giả vờ như không quan tâm tới cậu, nếu để chị My biết hôm qua cậu sang phòng cô ngủ thì sẽ như thế nào? Chị, em muốn về nhà, rồi, cô thấy chị đang vui vẻ cười thái rau để nấu ăn thì lưỡng lự lên tiếng. Cạch, em nghĩ kỹ rồi chứ? Chị My nghe vậy thì khự lại vài giây rồi nhìn cô. Vâng, cô có chút gì đó không nỡ nhưng cũng gật đầu. Vậy bao giờ em muốn về? Chị My cười nhìn cô cho cô không phải suy nghĩ gì cả. Ăn xong bữa sáng em dọn dẹp đồ đạc rồi sẽ về ạ, cô ôm chị cười như có chút buồn bã. Khi nào rảnh thì về thăm chị là được rồi, nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé. Chị My vỗ lưng cô an ủi. Vâng, cô nghe giọng nói ấm áp của chị thì nước mắt chảy ra. Được rồi, khóc cái gì chứ, có phải là không gặp lại nữa đâu. Em lên gọi cậu ấy xuống ăn sáng đi rồi còn chuẩn bị nữa. Chị My lau nước mắt cho cô, ánh mắt nhìn cô cười ấm áp. Vâng, cô chỉ biết gật đầu mà bỏ lên phòng. Anh làm gì vậy hả? Cô vừa đi vào giường ngồi thì cậu đã ôm từ phía sau khiến cô giật mình. Sao vừa dậy đã đi đâu đó? Anh tựa cằm lên vai cô nói nhỏ, cậu thực sự không muốn cô rời xa mình chút nào. Em xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô quay người sang nhìn cậu cười trừ để cho tâm trạng bớt buồn rầu. Anh, cô vừa quay lại hai ta đã che mắt mình lại ngại ngùng lên tiếng. Cậu bước trong nhà tắm ra chỉ quấn cái khăn để lộ ra vầng ngực săn chắc quyến rũ khiến cô không quen. Sao nào, anh cười tà mị ép cô xuống rời người mình. Không được làm bậy, cô lườm cậu, nếu anh không nghe lời thì sao? Cậu ghé sát tai cô mà nói trêu đùa, không để cô kịp nói gì cậu đã hôn lên đôi môi quyến rũ ngọt ngào của cô, bàn tay lần mó tới thân hình nóng bỏng của cô đầy ham muốn chiếm đoạt. Nào, để khi khác, em đã nói với chị My rằng sẽ về nhà nên chị đã chuẩn bị đồ ăn sáng, chúng ta xuống ăn sáng đi rồi còn chuẩn bị về nữa. Cô gửi bàn tay của cậu lại mà nói, cô biết cậu tính làm gì nhưng bây giờ không phải lúc. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu. Cậu nghe vậy thì tay cùng môi rời khỏi người cô, kéo cô ngồi dậy mà ôm vào lòng nói đầy khẳng định. Anh phải hứa nha, cô ôm cậu thật chặt mà nói giọng đầy cảm động. Anh hứa, cậu vừa nói vừa hôn lên vầng trán của cô. Thôi anh mặc đồ vào đi rồi xuống nhà nhé. Em xuống dọn đồ ăn sáng cùng chị My. Cô cười vuốt ve mà cậu rồi rời phòng đi xuống nhà. Cậu cũng mặc đồ gọn gàng vào rồi đi xuống nhà. Cả nhà ăn uống chẳng nói với nhau câu nào buồn bã, chỉ đơn thuần nói về nơi cô sống vui vẻ, kể những chuyện vui vẻ ra cho chị My nghe một phần để chị My an lòng. 15 phút sau, hai đứa đi cẩn thận nhé. Cô cùng cậu cầm đồ đạc đi xuống dưới nhà chị My, khuôn mặt có chút buồn. Em sẽ về thăm chị. Cô đi lại ôm chị ấm áp chẳng muốn xa rời. Bé An ở lại ngoan nhé, chị sẽ về thăm em. Cô ngồi xuống nhìn sang bé An đang tâm trạng không vui. Chị nhớ đó nhé, An ôm chầm lấy cổ cô. Khi nào rảnh em sẽ đưa cô ấy về thăm chị. Nếu không thì khi nào tụi em đám cưới chị nhớ phải đến đó. Cậu vỗ vai an ủi cô rồi nhìn sang chị My cười trừ. Được, chị sẽ đến, chị tiễn mấy đứa ra xe nhé. Chị My nghe cậu nói vậy cũng bớt lo lắng vài phần. Vâng, cô với cậu nói rồi cậu cầm vali còn cô nắm tay An đi ra ngoài cửa. Đi đường cẩn thận nhé. Chị My nhìn cô cười. Vâng, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. An nhớ học tốt nha. cô cười nhìn chị Mi rồi nhìn sang An. Được rồi, hai đứa đi đi, nếu không về sẽ muộn mất đó. Chị Mi cười nhìn cô, thật sự ở đây về nơi cô rất xa chị sợ sẽ tối mất. Vậy tụi em đi nhé. Bye bye. Cậu xách vali mang đi cất cô tạm biệt rồi cũng lên xe rời đi cùng cậu. Đợi đã, dừng xe đi. Cô đi ra được một quãng thì gặp Khắc Phong đang đi đến chỗ cô, thì bảo cậu dừng xe mà đi xuống nói chuyện gì đó với Khắc Phong. Khắc Phong, cô đi xuống gọi theo bóng dáng Khắc Phong đang đi. Thảo Phương, em đi đâu vậy? Khắc Phong nghe vậy thì cũng quay sang nhìn cô rồi nhìn sang chiếc ô tô khó hiểu. Em phải về nhà rồi. Cô đi gần lại chỗ Khắc Minh cố nở ra nụ cười. Người em thích đó sao? Khắc Phong nghe vậy cũng nghĩ đến chuyện hôm qua mình nhìn thấy rồi hỏi cô. Vâng, cô gật đầu có chút khó xử. Vậy thì nhớ phải hạnh phúc nhé. Khắc Phong đi lại gần cô cười. Anh đừng buồn em nha. Rồi anh sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn em. Cô cũng cười thoải mái nhìn Khắc Phong. Thôi em đi đi, người đó đang đợi đó. Khắc Phong xoa đầu cô rồi nhìn về phía xe của cậu. Vậy em đi nhé, tạm biệt anh, cô cười trừ rồi tạm biệt Khắc Phong mà quay về xe. Trong xe cậu cũng chẳng hỏi cô về vấn đề người đó là ai. Cậu nhìn rõ được trong ánh mắt người đó thích cô nên chẳng muốn chất vấn cô vì điều này, tâm trạng cô cũng chẳng tốt mấy, chỉ im lặng lái xe về. Chúng tớ đang về rồi, mọi người đến quán Thế Anh nhé. Tớ sẽ đưa cô ấy về đó. Cậu vui vẻ gửi tin nhắn cho đám Ngọc rồi lái xe về. Anh làm gì ở đây vậy hả? Minh Châu mới thức dậy thì đã thấy Thế Anh nắm bên cạnh nên có chút hoảng hốt, cũng may chưa có gì quá đáng, chỉ là Thế Anh nắm bên cạnh ôm mình vào lòng. Mà ngủ thôi, không phải hôm qua em uống say rồi anh mới đưa em vào phòng anh ngủ sao? Thế Anh lim dim mắt mà nói, ánh mắt nham hiểm nhìn Minh Châu, nhưng Minh Châu không hiểu ra điều đó. Em sao? Không thể nào. Minh Châu vò tóc mà suy nghĩ. Nếu em không tin cũng sao? Thế Anh thừa cơ hội ôm Minh Châu vào ngực mình. Là anh cố ý để em say đúng không? Là anh cố ý. Minh Châu ở trong lòng Thế Anh vừa nói vừa rơi nước mắt, không phải vì ngủ cùng Thế Anh mà vì cảm động rơi nước mắt khi được Thế Anh ôm vào lòng. Anh, được rồi, là lỗi của anh không nên để em uống say rồi muốn em ngủ bên cạnh mình mà không đưa em về nhà. Đừng khóc, anh xin lỗi. Thế Anh nghe giọng Minh Châu khàn khàn thì quay xuống vén vai sợi tóc của Minh Châu gọn lại mà an ủi, khuôn mặt có chút tội lỗi. Anh, Minh Châu nghe vậy thì ngồi dậy. Minh Châu hiểu bản thân mình không thể uống say một cách vô lý khi hôm qua cô chỉ uống có 2 ly nhỏ thôi mà. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha. Thế Anh ngồi dậy nhéo mà Minh Châu rồi ôm Minh Châu vào lòng mình. Minh Châu cảm nhận được hơi ấm của Thế Anh, mùi thơm trên người Thế Anh bất giác hôn lên môi Thế Anh, đẩy ấm áo hai tay quàng qua cổ Thế Anh. Thế Anh khuôn mặt hạnh hùng mà đáp lại nụ hôn của Minh Châu, thừa thời cơ đi vào trong khám phá khoang miệng của Minh Châu ngọt ngào như thế nào. Chúng ta đừng giận nhau nữa nhé. Thế Anh rời môi Minh Châu, nhìn Minh Châu ánh mắt cầu khẩn. Minh Châu nghe vậy thì không trả lời Thế Anh. Anh yêu em Minh Châu à? Thế Anh lo lắng Minh Châu sẽ rời xa mình mà vội vàng nói ra điều đã cất giữ bao lâu nay trong lòng. Anh nói thật chứ? Minh Châu nhìn Thế Anh có chút cảm giác không tin điều đó. Là thật lòng, Thế Anh ôm chầm lấy Minh Châu vào lòng mình. Em sẽ tin anh một lần này. Thế Anh gật đầu cười trong hạnh phúc, hôn lên trán Minh Châu rồi ôm nhau lăn vào giấc ngủ. Họ chỉ muốn ở bên nhau như vậy mãi mãi, chẳng muốn chia ly. 5 giờ chiều, sao Thảo Phương còn chưa về nữa? Ngọc với Hoàng sau khi nghe tin cậu đưa cô về thì vui vẻ đi đến chỗ Thế Anh. Đúng đó, mà Thế Anh đâu rồi chứ? Quang Trường cũng hồi hộp bao giờ cô về, nhưng đến quán Thế Anh được một lúc rồi vẫn chẳng thấy Thế Anh đâu, chỉ thấy nhân viên đang dọn dẹp. Lát nữa em muốn anh gì? Anh đưa em đi ăn. Thế Anh với Minh Châu từ trong phòng đi ra nhìn nhau hạnh phúc. Em ăn gì cũng được. Minh Châu vui vẻ mà nắm tay Thế Anh. Được, vậy tí đưa em đi ăn món gì ngon ưng. Thế anh xoa đầu Minh Châu vừa đi vừa nói, đi ra tới cửa quán thì dừng lại. Hai người, Quang Trường nghe giọng Thế Anh quanh quẩn đâu đó thì nhìn mọi nơi rồi thấy Thế Anh cùng Minh Châu đi từ phòng ra thì bất ngờ. Vì Thế Anh cũng ở quán nên cũng có phòng riêng để nghỉ ngơi. Mấy cậu sao lại ở đây? Thế Anh có chút bối rồi đi về hướng bàn Quang Trường. Không ở đây sao thấy được cảnh này? Ngọc lên tiếng trêu đùa khiến Minh Châu có chút ngại mà núp đằng sau lưng Thế Anh. Bọn tớ, Thế Anh nghe vậy thì ngại ngùng mà giải thích. Được rồi, hai người như thế là bọn này hiểu rồi. Minh Thiên nói sẽ đưa Thảo Phương về đây nên bọn tao đến đây. Quang Trường lên tiếng, thật sao? Minh Châu nghe vậy thì khuôn mặt vui vẻ. Đúng vậy, hai người cũng ngồi xuống đi, còn ăn uống thì để sau. Ngọc lên tiếng lúc đầu nghiêm túc xong rồi lại nói giọng trêu đùa. Thế anh Minh Châu không biết phản kháng thế nào chỉ ngồi xuống đợi cô về. Sao lại tới đây chứ? Cậu dừng xe khiến cô có chút bối rồi. Anh nói với đám Ngọc sẽ đưa em về nên hẹn mọi người ở quán Thế Anh. Cậu cười nói, ồ, vậy anh phải diễn với em một chút nhé. Cô định về bất ngờ nhưng lại bị phá mất nên đành nghĩ ra cách khác rồi nói nhỏ vào tai cậu. Cậu cũng chỉ biết gật đầu rồi cùng cô đi vào trong quán của Thế Anh. Thảo Phương mày về rồi. Ngọc thấy cô đi vào thì vội chạy lại ôm cô. Lâu rồi không gặp, Quang Trường đi lại nhìn cô vui vẻ. Cuối cùng cũng chịu về rồi. Hoàng cũng nhìn cô vui vẻ. Cô dạo này khỏe chứ Thảo Phương? Minh Châu cũng đi lại gần cô cười. Mấy người là ai? Cô khuôn mặt khó hiểu nhìn đám Ngọc rồi lui về sau đứng gần cậu. Thảo Phương, mày bị sao thế? Minh Thiên, cả đám nghe vậy thì khó hiểu hỏi cậu. Cô ấy bị mất chỉ nhớ đến tớ, cô ấy cũng không nhớ ra. Tớ nói sẽ đưa cô ấy về nhà nên cô ấy mới tin lời tớ mà về đây. Cậu khuôn mặt tỏ rõ sự buồn bã mà nói. Không thể nào, Hoàng Anh làm bác sĩ mà anh giúp phải giúp cô ấy. Ngọc nhìn sang Hoàng cũng đang thẫn thờ mà nói nhưng ánh mắt Hoàng đang suy nghĩ gì đó. Được rồi anh sẽ giúp cô ấy. Bớt trêu lại đê, Hoàng nhìn Ngọc an ủi rồi lườm cô. Cậu nói gì vậy? Cô vẫn cố tỏ ra không quen biết Hoàng. Tao quen mày bao lâu rồi, con người mày như nào tao còn không hiểu rõ sao? Mày bị mất trí nhớ mà khuôn mặt lúc nhìn bọn tao bình thản vậy à? Cái tay mày nắm vào nhau như thế kia trước giờ vẫn không bỏ được. Vậy mà mất trí còn nhớ những điều đó sao? Hoàng sau khi nghe cậu nói cô bị mất trí thì nhìn sang cô, biết rằng cô đang trêu đùa mọi người nên nói ánh mắt lườm cô. Mày không thể diễn với tao thêm chút nữa à? Cô nghe vậy thì tối mặt, cô thực sự quên mất Hoàng còn hiểu cô hơn cả cô nữa. Thảo Phương, Ngọc cùng Quang Trường nghe Hoàng nói vậy thì quát lớn, khuôn mặt ai cũng tức giận. Tao chỉ đùa chúng mày một tí thôi mà. Cô đi lại ôm Ngọc cười trừ. Làm tao tưởng mày không nhớ ra bọn tao chứ. Ngọc sắp khóc mà nói với cô. Được rồi, về cũng về rồi, buồn gì nữa ngồi xuống đi. Cô an ủi Ngọc rồi ngồi xuống ghế cùng mọi người. Dạo này cậu sao rồi? Vẫn sống tốt chứ? Thế anh nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Tớ vẫn ổn, hai người, cô cười chưa nhìn Thế Anh rồi nhìn sang Minh Châu đang trầm tư. Hai người họ yêu nhau rồi. Quang Trường nhanh nhảu nói. Nghe nói có cặp đôi nào đó sắp kết hôn. Cô nói xong cầm ly nước lên uống rồi vờ nhìn đi chỗ khác. À, Quang Trường nghe vậy chột dạ chỉ biết cúi xuống mà uống nước. Không biết cặp đôi nào đó cũng sắp kết hôn chưa? Cổ mày sao thế? Ngọc cũng chẳng chột dạ hay gì nhìn sang cô trêu đùa rồi vô tình nhìn thấy một chấm tròn đỏ ở cổ cô thì càng trêu cô thêm. Tao, cô nghe vậy thì khuôn mặt đỏ ửng sáng ra, cô cũng thấy hơn rát rát nhưng cũng chẳng kịp để ý, bị muỗi đốt. Cậu cười đầy ý nham hiểm. Ồ, cả đám nghe vậy thì hiểu điều gì đó nên chẳng trêu cô, chỉ có cô là lườm cậu, mọi chuyện đều vì cậu mà ra. Tháng sau bọn mình cưới chung một nơi, cùng ngày đó hai người tình sau thì tính. Quang Trường lên tiếng cười nhìn Ngọc rồi liếc mắt nhìn cô rồi, Thế Anh cho họ hiểu ý tao làm phù dâu. Cô vui vẻ lên tiếng, cô hiểu ý Quang Trường nói gì nhưng nói lệch đi. Tao làm phù rể, Thế Anh cũng nhìn sang quang trường nói. Thế Anh cũng muốn cưới chung một đám cưới cùng hai người bạn của mình nhưng còn về phía Minh Châu nữa. Chúng mày, quang trường tức cháy mặt với cách nói của cô với Thế Anh, ý của quang trường đâu phải vậy. Bây giờ tớ muốn đưa Thảo Phương đi một nơi. Hẹn mọi người khi khác nhé. Cậu nghe quang trường nói vậy cũng muốn cưới nên muốn đưa cô về gặp bố mẹ mình. Đi đâu chứ? Cô nhìn sang cậu khó hiểu. Đi rồi biết, gặp sau nhé. Cậu nắm tay cô rời đi. Ở nhà cậu, anh đưa em tới đây làm gì? Cô nhìn sang cậu sắc mặt trắng bệch có chút lo lắng. Em đừng lo lắng quá. Vào nhà cùng anh đi. Được chứ? Cậu nắm lấy bàn tay có chút run của cô mà ân cần nói. Cô chỉ gật đầu rồi bước xuống xe đi vào nhà cậu tâm trạng lo lắng. Thảo Phương, cháu về khi nào vậy? Bố cậu đang ngồi ở ghế sofa đọc báo thấy cô đi vào cùng cậu thì vui vẻ đứng dậy đi lại chỗ cô. Cháu mới về ạ, cô có chút rụt rè lên tiếng. Cạch, cháu. Mẹ cậu đang dọn đồ ăn ra thấy cô tới thì mấy chiếc đũa rơi xuống sàn nhà rồi đi lại chỗ cô khiến cô có chút sợ mà đứng sau lưng cậu. Mẹ, đừng làm cô ấy sợ. Cậu thấy vậy thì lo lắng cho cô. Thảo Phương lên phòng bác. Bác có chuyện muốn nói với cháu. Mẹ cậu nhìn cậu rồi bỏ đi lên phòng trước. Không sao đâu, cậu định đi cùng cô nhưng cô giữ lại rể một mình đi lên phòng mẹ cậu. Chào bác ạ. Bác có chuyện gì nói với cháu vậy? Cô đi gõ cửa vào phòng mẹ cậu đôi chân hơi khự lại có chút lo lắng. Vào đây ngồi đi, mẹ cậu ân cần rót ly trà để bên đối diện mình cho cô. Vâng, cô ngồi xuống cầm ly trà lên uống có chút khó hiểu mọi khi trước cô chưa kịp ngồi xuống ghế mẹ cậu đã nói chuyện rồi bây giờ thì để cô ngồi uống. Trà một cách bình tĩnh. Thảo Phương, chuyện lần đó bác xin lỗi. Nếu bác không ép buộc cháu nhiều chuyện như vậy thì cháu đã không bỏ mọi người ở đây mà đi tới một nơi xa xôi như vậy. Cũng vì bác mới khiến cháu với Minh Thiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bác xin lỗi, mẹ cậu khuôn mặt áy náy tội lỗi nhìn cô. Bác đừng nói vậy, chuyện đã qua rồi để nó qua đi bác nhé. Cô bất chợt nắm lấy tay của mẹ cậu bối rối mà nói cô còn chưa định hình bình tĩnh nổi. Cháu không giận bác chứ? Mẹ cậu cũng nắm lấy tay cô ấm áp. Dạ không ạ, chuyện qua rồi để nó qua đi cháu cũng quên rồi. Cô cười nhìn mẹ cậu tâm trạng chẳng lo lắng nữa. Vậy cháu về làm con dâu bác nha. Mẹ cậu nhìn cô ánh mắt cầu khiến mẹ cậu từ lần đó cũng nhận ra cô là người tốt cũng nhận ra nhiều điều càng vậy càng thấy hối hận vì nhưng. Chuyện mình đã làm, dạ, chuyện đấy để nói sau đi bác. Cô cười trừ nhìn mẹ cậu. Được tùy cháu. Vậy xuống nhà ăn cơm nhé. Mẹ cậu nhìn cô rồi cùng cô đi xuống dưới nhà. Sao hai cha con ông lo lắng vậy? Mẹ cậu cùng cô đi xuống thì cậu cùng bố cô đứng dậy nhìn về phía cô sắc mặt ai cũng lo lắng. Mẹ, không làm cô ấy sợ chứ? Cậu nhìn mẹ cậu nghi ngờ. Không có, cô nghe vậy thì lắc đầu lia lịa. Con bây giờ nghĩ mẹ vẫn là người như vậy sao? Được rồi cháu vào ăn cơm cùng mọi người đi. Mẹ cậu lườm cậu rồi dắt cô đi vào bàn ngồi khiến cậu có chút sững người. Cháu mời hai bác ăn cơm ạ. Cô lễ phép nói xong mới cầm bát cơm lên. Cứ coi như đây là nhà mình nhé. Không phải ngại đâu. Bố cậu gắp đồ ăn cho cô cười nói. Vâng, cháu cảm ơn bác. Cô cũng gật đầu vui vẻ. Sau đó mẹ cậu cũng gắp đồ ăn cho cô. Bố cô vừa ăn vừa hỏi cô dạo này công việc cuộc sống như thế. Họ vui vẻ cùng nhau như một gia đình vậy. 20 phút sau, mẹ anh nói gì với em vậy? Cậu đưa cô về nhà của cô vừa đi trên đường vừa hỏi. Không có gì, mẹ anh xin lỗi em vì những chuyện xảy ra thôi. Cô nắm tay cậu cười nói vui vẻ. Chỉ có vậy thôi sao? Cậu nhìn tâm trạng cô vui vẻ như vậy có chút nghi ngờ. Vâng, cô gật đầu, mai em muốn làm gì? Cậu lái xe tới cửa nhà cô, mai ba mẹ em về. Em ở nhà với ba mẹ. Cô cười trừ rồi bước xuống. Thảo Phương, chúng ta kết hôn đi. Cô đi xuống xe trước nên cậu cũng vội chạy xuống đứng trước mặt cô. Anh đùa sao? Cô như không tin vào nhìn gì cậu nói. Anh nói thật lòng đó. Mẹ anh cũng không phản đối chúng ta nữa, ba mẹ em mai về. Chúng ta kết hôn đi được chứ? Cậu ôm cô vào lòng tay sao đầu cô ôn nhu nói. Có phải anh thấy Ngọc với Quang Trường cưới nên ghen tị đúng chứ? Cô vẫn chưa tin vào những lời cậu nói. Không phải, anh thực sự muốn kết hôn với em. Anh sợ em sẽ rời xa anh lần nữa. Cậu càng ôm chặt cô vào lòng. Cô không nói gì chỉ giang tay ôm lấy lưng cậu, cảm nhận được nhịp tim đập từ cậu đang đập nhanh như nào để có thể giúp cô trả lời câu hỏi của cậu. Không được sao, cậu ghé sát tai cô hỏi. Được, vậy nếu ba mẹ em đồng ý, cô cười ôm cậu chặt hơn. Em nói thật chứ, cậu nhìn cô cười hạnh phúc. Ừm, cô cũng cười trong hạnh phúc. Được rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Cô hôn lên môi cậu chẳng muốn rời chút nào nhưng cậu cũng lái xe một đoạn đường dài nên cô lo cho cậu. Vậy mai anh đến nhà em nhé. Cậu cười nhìn cô ánh mắt ấm áp. Vâng, đi đường cẩn thận, bye bye. Cô tạm biệt cậu rồi đi vào nhà. Ở nhà cậu, bố mẹ con có chuyện muốn nói. Cậu đi vào nhà nhìn bố mẹ nghiêm túc. Có chuyện gì vậy con? Mẹ cậu tò mò nhìn cậu. Ngày mai ba mẹ Thảo Phương về. Con muốn đến hỏi cưới cô ấy. Nói xong khuôn mặt cậu rạng rỡ. Thảo Phương đồng ý chứ? Bố cậu lên tiếng hỏi. Vâng, cô ấy nói nếu ba mẹ cô ấy đồng ý. Con muốn mai gia đình ta đến hỏi cưới. Cậu khuôn mặt năn nỉ nhìn bố mẹ mình. Được, mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho con. Mẹ cậu khuôn mặt tỏ rõ vẻ vui mừng lên tiếng. Cảm ơn mẹ, cậu nghe vậy đi lại ôm mẹ mình đầy ấp áp. Được rồi. Ngủ sớm đi mai còn đến nhà Thảo Phương nữa. Mẹ cậu xoa đầu cậu cười. Vâng, vậy con xin phép, cậu tạm biệt bố mẹ rồi đi lên phòng tâm trạng vui vẻ. Ở một nơi khác, Minh Châu, chúng ta kết hôn đi. Thế anh đưa Minh Châu về tới nhà thì lên tiếng nói. Anh đùa sao? Minh Châu đứng mất vài giây nhìn cậu. Anh không đùa, anh biết chúng ta chưa tìm hiểu nhau rõ ràng nhưng chúng ta quen nhau một thời gian rồi mà đúng chứ? Anh hứa sẽ không làm em buồn hay làm em cảm thấy tủi thân thật đấy. Anh hứa, thế anh đi lại nắm tay Minh Châu ấm áp nói. Anh thật lòng muốn lấy em sao? Minh Châu chau mày nhìn cậu. Thật lòng nếu anh nói điêu sẽ bị ông trời đánh. Thế anh gật đầu rồi giơ tay thề. Được rồi, em tin anh, nhưng mai bố em về nước anh phải làm bố em đồng ý. Thế anh chưa nói xong thì bị Minh Châu bịt mồm lại không cho nói hết câu. Anh hứa sẽ làm bố em đồng ý, thế anh ôm lấy Minh Châu ấm áp nói. Cũng muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi nha. Minh Châu ôm thế anh một hồi lâu mới buông tay ra. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai anh sẽ đến. Ngủ ngon, thế anh xoa đầu Minh Châu cười trong hạnh phúc. Vâng, Minh Châu gật đầu rồi tạm biệt cậu mà đi vào nhà. Tám giờ sáng. Ba mẹ sao ba mẹ về không nói với con để con ra đón. Cô ngủ dậy đi xuống nhà thì đã thấy ba mình đang ngồi ở sofa uống trà còn mẹ thì đang lau dọn nhà cửa. Chúng tôi về lúc 6 giờ sáng, lúc giờ sáng lúc đó cô đã ngủ dậy chưa chứ? Mẹ cô đang dọn dẹp nhà bếp quay sang nhìn cô. Ba mẹ gọi con sẽ ra đón mà. Nếu không con đâu ngủ tới bây giờ chứ? Cô ôm choàng lấy cổ mẹ mình. Cô là ngủ nướng chứ trách ai? Mẹ cô nhéo mũi của cô rồi cười đi ra bàn ngồi, cô cũng đi ra sofa ngồi cùng mẹ mình vui vẻ. Tôi là vô hình à, ba cô hạ thấp kính xuống nhìn sang cô. Đâu có con nhớ ba lắm luôn ý, cô đi lại ôm cổ ba mình nũng nịu. Lớn rồi tính tình vẫn không thay đổi. Ba cô nhìn cô cười âu yếm. Ba mẹ tí nữa có ngươi. Người. Cô không đùa nữa nhìn ba mẹ mình nghiêm túc. Tinh, con ra mở cửa. Cô định nói nhưng chuông reo nên thôi không nói nữa mà đứng dậy đi mở cửa. Hai bác, sao hai người lại đến đây ạ? Cô đi ra nhìn thấy bố mẹ cậu quần áo nghiêm túc thì khuôn mặt có chút tái nhợt lại. Minh Thiên nói ba mẹ cháu về nước rồi, nên muốn đến hỏi cưới. Mẹ cậu đi lại nắm lấy đôi tay ấm áp của cô. Dạ, vâng, mới hai bác vào nhà. Cô cũng cười trừ nhìn bố mẹ cậu rồi mới họ vào nhà không quên lườm cậu một cái. Cô chỉ nói đến nói chuyện với ba mẹ cô thôi không ngờ cậu tình nhanh như thế. Thảo Phương ai đến vậy con? Thấy cô đi ra mãi mới vào nên mẹ cô gọi vọng ra cũng đứng dậy. Ba mẹ đây là bố mẹ của, cô dẫn bố mẹ cậu vào nhà chưa kịp nói hết câu. Anh chị về hồi nào vậy? Bố mẹ cậu cũng vui vẻ đi vào nhà thấy mẹ cô thì liền nhận ra người quen nên có chút khó hiểu nhưng cũng vui mừng. Sao hai người lại đến đây vậy? Ba mẹ cậu cũng bất ngờ cũng chưa hiểu ra chuyện gì. Chuyện ba mẹ cô về nước chưa nói với ai ngoài cô sao bố mẹ cậu biết mà tới chứ? Anh chị là bố mẹ của Thảo Phương sao? Bố cậu khuôn mặt vẫn chưa hết bất ngờ. Đúng vậy, ba cô đừng dậy vui mừng đi lại chỗ bố cậu. Không ngờ Thảo Phương là con gái của anh chị. Hôm nay chúng em tới là muốn hỏi cưới Thảo Phương cho Minh Thiên con trai em. Mẹ cậu cười đi lại nắm tay mẹ cô. Hai đứa nó sao? Mẹ cô chỉ tay về hướng cô và cậu đang đứng nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Vâng, mẹ cậu cười vui vẻ mà nói. Ông bạn già, không ngờ hai gia đình chúng ta có duyên như vậy. Ba cô nghe vậy thì đi lại vỗ vai bố cậu cười hạnh phúc. Mọi người quen biết nhau trước rồi sao? Cô bây giờ mới dám lên tiếng hỏi mẹ mình. Bố con với bố Minh Thiên là bạn thân từ nhỏ khi hai gia đình còn sống khổ cực ở quê đã biết nhau rồi. Mẹ cô quay sang nhìn mẹ cậu cười nói trong hạnh phúc. Dạ, cô nghe vậy thì chỉ biết gật đầu trừ khi biết hai gia đình đã quen biết nhau từ trước. Được rồi đừng đứng đó nữa mọi người sang sofa ngồi đi rồi nói chuyện. Ba cô vỗ vai bố cậu rồi cùng nhau đi lại sofa ngồi uống trà. Đây là con trai hai người sao? Đã lớn vậy rồi, mẹ cô nhìn cậu ánh mắt đầy trìu mến. Cháu chào cô chú ạ, cậu lễ phép cúi chào ba mẹ cô. Hôm nay vợ chồng em tới là muốn bàn chuyện cưới xin cho con trai em. Hai đứa cũng yêu nhau tìm hiểu nhau một thời gian dài rồi nghe nói ba mẹ Thảo Phương hôm nay về nước nên muốn bàn chuyện cho hai đứa nó. Bố cậu trọng nghiêm túc nhìn ba cô nói. Nếu hai đứa nó đã tìm hiểu nhau kỹ rồi nếu hai đứa đều muốn đến với nhau vợ chồng chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Dù sao hai gia đình đều có quan hệ thân thiết như vậy rồi mà. Ba cô cũng gật đầu nghiêm túc mà nói giọng nói chững chạc. Cháu hứa sẽ không để cô chú thất vọng. Cháu sẽ không để cô ấy phải buồn bã một lần nào cả. Cậu nghe vậy thì vui vẻ giữ vai cô nói trong hạnh phúc. Như vậy là cô chú mãn nguyện rồi. Mẹ cô nghe vậy thì gật đầu trong hạnh phúc. Ba mẹ, hai người để anh ấy đưa con gái mình đi một cách dễ dàng vậy sao? Cô nghe vậy thì nhìn ba mẹ mình chán nản ít nhất cũng phải có điều kiện gì chứ. Con không muốn, ba mẹ cũng không ép con cưới. Ba cô trêu đùa cô. Dạ, con muốn, cô ngại ngùng mà nói. Chúng con dự tính tháng sau cưới được không ạ? Cậu nắm lấy bàn tay của con. Gấp vậy sao, Thảo Phương không lẽ con? Mẹ cô nghe vậy có chút bất ngờ rời mắt nhìn xuống bụng của cô. Dạ, không phải vậy đâu mẹ. Tháng sau đám bạn con cũng cưới chúng con cũng muốn tổ chức chung với chúng nó ạ. Cô thấy mẹ mình nghi ngờ thì lên tiếng lắc đầu lia lịa rồi giải thích. Có sớm cũng tốt mà. Mẹ cậu lên tiếng nhìn cô cười vui vẻ. Sau đó hai bên nói chuyện với nhau vui vẻ họ nói hết chuyện này chuyện kia kể cho cô và cậu nghe chuyện của vài năm trước. Một hồi sau cậu mới xin phép cả nhà đưa cô ra ngoài hít thở hồn khí. Về phía Thế Anh, bố, đây là Thế Anh người con đã nói với bố. Minh Châu dẫn Thế Anh vào nhà đứng đối diện bố mình mà nói. Cháu chào bác ạ, Thế Anh có chút lo lắng nhìn bố Minh Châu. Cậu là người muốn cưới con gái tôi sao? Bố cậu bỏ tờ báo xuống nhìn Thế Anh. Vâng, Thế Anh gật đầu một cách đầy thật lòng. Cậu lấy gì để cưới con gái cưng của tôi chứ? Bố Minh Châu chau mày nhìn Thế Anh nghiêm khắc. Bố, Minh Châu nghe bố mình nói vậy thì có chút bực bội. Cháu biết Minh Châu sinh ra là một tiểu thư giàu có con cháu. Cháu chỉ là ông chủ của một quán đồ uống nhỏ. Nhưng cháu sẽ chứng minh cho bác thấy cháu đối với Minh Châu đều là thật lòng. Cháu hứa sẽ không để cô ấy phải buồn cũng không để cô ấy làm việc gì cả. Cháu sẽ yêu thương cô ấy nhưng bác vậy. Thế Anh nắm tay Minh Châu không để Minh Châu nói gì với bố mình chỉ để mình Thế Anh nói là được rồi. Cậu nói thật chứ? Bố Minh Châu nghe vậy ánh mắt có chút tin cậy nhìn Thế Anh. Cháu hứa bằng cả danh dự của mình. Thế Anh trả lời một cách chắc chắn. Has, vậy được rồi, nhưng tôi phải nói trước với cậu. Minh Châu là đứa con gái duy nhất của tôi rất cưng chiều nó, nếu tôi biết cậu bắt nạt nó hay làm nó buồn tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Bố Minh Châu đừng dậy đi lại chỗ Thế Anh. Nắm tay Minh Châu với Thế Anh thật chặt lại với nhau ánh mắt cảnh cáo Thế Anh. Cháu hứa, cậu nghe vậy cúi đầu lễ phép nói. Bố, Minh Châu nghe vậy ôm cổ bố mình mà cảm động tới phát khóc. Được rồi con gái ngoan, bố luôn tôn trọng những quyết định của con. Bố Minh Châu xoa đầu Minh Châu an ủi. Một tháng sau khi biết hai cặp còn lại cũng kết hôn mà còn cùng một ngày chung với hai cặp trước. Cả đám đều vui mừng cùng nhau đi chọn đầu cưới chuẩn bị cho lễ cưới thật hoành tráng. Ai cũng có vẻ bận bụi chuẩn bị cho lễ cưới của mình trong hạnh phúc. Đang đâu đó, nói chuyện một lát đi. Hoàng gọi điện thoại cho cô khuôn mặt có vẻ trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Đang đâu tao ra, cô nghe giọng Hoàng có vẻ lạ lạ nên cũng rời khỏi giường. Đang ngồi ngoài ghế đá trước cổng nhà mày. Hoàng cười nói rồi cũng tắt điện thoại đi. Hú, có chuyện gì thế? Cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài chỗ Hoàng. Chuẩn bị đến đâu rồi? Hoàng ngồi nhìn cô cười trừ. Ổn hết rồi, cô cũng cười thoải mái nhìn Hoàng. Lâu rồi tao với mày không nói chuyện thì phải. Ngày mai mày cũng sẽ kết hôn tao cũng vậy nhưng đừng có quên mày mãi là người cực kỳ quan trọng với tao, nếu trong cuộc sống có khó khăn gì cũng đừng tự. Chịu đựng một mình, nếu cần cứ tìm tao để tâm sự nhớ chưa? Hoàng xoa đầu cô trìu mến cũng mừng cho cô. Được rồi, làm như không gặp nhau nữa không bằng. Hoàng, mày là đứa cực kỳ quan trọng với tao. Cô ôm cô coi như để giữ mãi những kỷ niệm ngày trước chẳng ai muốn quên nó đi. 16 giờ chiều hôm sau. Hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại, không phải đối với riêng cô mà còn đối với tất cả mấy cô dâu khác, đều là bạn tốt của cô, ai nấy đều háo hức vui vẻ trong hạnh phúc. Những chú rể mặc vest cũng không kém phần bảnh bao, ai cũng hào hứng chờ đợi cô dâu cùng mình. Chuẩn bị xong rồi chứ? Phú dâu là người yêu Nhật Lâm đi vào nhìn bọn cô cười. Xong rồi, đám cô nhìn nhau cười nói. Vậy chúng ta đi thôi. Phú dâu lại lên tiếng rồi mở cho tụi cô từng người đi ra. Bản nhạc du dương êm dịu nhưng chìm đắm trong hạnh phúc, những chú rể bồi hồi đang đứng trên lễ đường chờ đợi cô dâu của mình đang được khoác tay. Từng ông bố đi lên trong lễ đường trải dài thảm đỏ trong hạnh phúc. Minh Thiên, Hoàng, Quang Trường, Thế Anh, các con có đồng ý lấy người mình yêu nhất trong cuộc đời làm vợ? Dù có sống trong giàu sang hay khổ cực ốm đau bệnh tật, mỗi lần cãi vã đều không rời xa nhau, các con đồng ý chứ? Sứ giả nhìn những chàng chú rể đang nắm chặt tay cô dâu cười nói. Con đồng ý, những chú rể cũng cười trong hạnh phúc. Thảo Phương, Ngọc, Nhi, Minh Châu, các con cũng đồng ý chứ? Sứ giả lại nhìn về phía cô dâu hỏi. Con đồng ý, những nàng dâu nhìn nhau cười trong hạnh phúc mà nói. Giờ ta tuyên bố các con từ nay sẽ trở thành vợ chồng, cùng nhau trải qua mọi sóng gió trong cuộc sống này, cũng sẽ không rời xa nhau. Giờ chú rể hay trao cho cô dâu của mình chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu của mình đi nào. Sứ giả dõng dạc tuyên bố, sau khi trao nhẫn là đến màn hôn ấm áp của chú rể dành cho vợ mình, nụ hôn ấm áp kéo dài mãi cho dù tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người đều kết thúc nhưng nụ hôn vẫn kéo dài mãi. Cuối cùng họ cũng được ở bên cạnh nhau, vừa qua bao nhiêu thử thách nhưng cũng đủ chứng minh cho tình yêu của họ, tuy khó khăn nhưng bình dị ấm áp họ đến được với nhau đều là thật lòng. Simple love, cách chương.